Thần khống thiên hạ, chương 1644, hôm nay ta không giết hắn thì không thể được. Góc truyện audio.com, Trương Liên Hoa đứng thẳng lên, đối với những người kia của Cao gia quát lên. Thánh hoàng đỉnh phong kia của Cao gia đối với Trương Liên Hoa chắp tay nói. Trương tiểu thư, ta biết chúng ta làm như vậy là làm hỏng quy củ của đấu ngục tràng, nhưng mà thiếu gia nhà ta lúc này đột phá, một trận chiến này ta thay thiếu gia chúng ta từ bỏ, còn thỉnh Trương tiểu thư cho một điểm mặt mũi, Cao gia chúng ta nguyện ý xuất ra bất kỳ thứ gì để bồi thường. Cao Chiến là dòng chính xuất sắc nhất của Cao gia, hôm nay hắn lấy không tới 1000 tuổi đã đạt tới cao cấp thánh hoàng, ngày sau hắn vô cùng có cơ hội vấn đỉnh cảnh giới thần vương, người của Cao gia bọn họ tuyệt đối không hy vọng Cao Chiến hiện tại xảy ra cái sai lầm gì. Lúc Trương Liên Hoa đang ở trong do dự, một đạo nhân ảnh trên lô đài dũng động, không để ý tới mà cường hành xuất thủ. Một thân bản lĩnh của Cao Chiến vốn cũng bất phàm, hơn nữa Lăng Tiếu chỉ là mới sử đạo ý chi cảnh, hắn cư nhiên có thể tiến hành cảm ngộ, hơn nữa còn mượn cơ hội đột phá đẳng giai, muốn tiến vào cảnh giới cao cấp thánh hoàng. Nếu như đợi cho hắn đột phá thành công, Lăng Tiếu nhận thấy Cao Chiến sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên không thể làm gì khác hơn là tiên hạ thủ vi cường. Bởi vì đây là đấu ngục tràng, chỉ cần thượng tràng đều chỉ có phân ra sinh tử, sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà dừng lại. Chỉ sợ Cao Chiến bây giờ đang đột phá cảnh giới, Lăng Tiếu muốn giết hắn cũng không tính là chuyện tình vô sỉ gì. Tiện dân ngươi dám, Lăng Tiếu đột nhiên tập sát thánh hoàng đỉnh phong của Cao gia lập tức phát hiện ra, lập tức hét to một tiếng, lại không quan tâm hết thảy mà hướng về phía Lăng Tiếu oanh giết tới. Tên trọng tài của đấu ngục tràng kia còn sững sờ ở tại chỗ, cư nhiên quên đi ngăn cản. Lăng Tiếu cắn răng, tốc độ lần nữa tăng lên vài phần, bàn tay đã tràn đầy băng tinh bao trùm, hóa thành trên ngàn vạn đao mang hướng về phía đầu của Cao Chiến lăng không chạm xuống. Cao Chiến lúc này nhắm mắt đang tận tình hấp thu lực lượng, càng không ngừng trùng kích bình cảnh, quanh thân có rất nhiều lôi điện lực quấn lấy, người bình thường thật không dám tới gần. Nhưng mà thân thể của Lăng Tiếu vô cùng cường hãn, trực tiếp không đếm xỉa đến chút ít lôi điện này cường hành phá vỡ mà vào. Thánh hoàng đỉnh phong kia đã truy kích tới, trong tay hắn nhiều ra một thanh thánh khí, thề phải đem Lăng Tiếu một đao chém giết. Lăng Tiếu đã thành tựu thần hồn, đã sớm cảm ứng được sát chiêu của thánh hoàng đỉnh phong kia, thân thể hắn hướng lấy bên phải nhẹ tránh một chút, đao mang trong tay lại là không đổi phương hướng mà hướng tới cổ của Cao Chiến chém qua. Không, thánh hoàng đỉnh phong kia kinh quát lên. Lăng Tiếu cũng cho là chiêu này đắc thủ rồi, đáng tiếc tính cảnh giác của Cao Chiến cực cao, lại vung lên quyền trưởng đem đao mang của Lăng Tiếu oanh tán, chính hắn cũng bị buộc lui về phía sau không ít, lực lượng muốn đột phá kia trở nên bất ổn vài phần. Rất tốt, đợi ta đột phá xong sẽ mượn ngươi huyết tế. Cao Chiến phát ra thanh âm âm lãnh nói, ngay lập tức hắn không hề ngó ngàng tới Lăng Tiếu nữa, lại một lần nữa nhắm mắt lại tiến hành đột phá. Bởi vì hắn tin tưởng tộc nhân của hắn tuyệt đối có thể đem Lăng Tiếu kéo dài để hắn triệt để đột phá. Tiện dân chịu chết đi, thánh hoàng đỉnh phong kia nhìn thấy Cao Chiến không có chuyện gì, lập tức yên tâm, lần nữa. Góc truyện audio.com, hét lên một tiếng, khởi lên thế công một phen hướng về phía Lăng Tiếu tấn công qua. Hắn đã tỏa định Lăng Tiếu rồi, từ nhận thấy muốn giết Lăng Tiếu tuyệt đối không phải là nói đùa, hơn nữa Cao gia bọn họ đã có thánh hoàng thoáng cái đến bên cạnh Cao Chiến hộ vệ, hắn lại càng yên tâm. Tốt tốt, cư nhiên ỷ vào nhiều người khi phụ ít người, hôm nay ta không giết hắn liền không được. Lăng Tiếu nổi giận, hắn không nghĩ tới những người này cư nhiên cùng lên, đấu ngục tràng này không phải là nói không cho phép bất luận kẻ nào can thiệp, không cho phép bất luận kẻ nào bỏ cuộc, đánh đến khi một bên tử vong mới có thể dừng lại sao? Xem ra là hắn nghĩ quá ngây thơ rồi, đấu ngục tràng này ở trong mắt những đại thế lực kia cũng bất quá là một chỗ đùa bỡn mà thôi, những quy củ kia đối với bọn họ không có bất kỳ gò bó nào. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn đại sát tứ phương rồi. Chiến lực của Lăng Tiếu đẩy lên tới đỉnh phong, thần hồn cường hành đem long giác áp xuống, chỉ là để quanh thân hắn phủ lên từng phiến long lân. Hắn ngửa mặt lên trời trường khiếu một tiếng, một đạo tuyệt thế chân long gầm thét vạn dặm. Tiếng long ngâm đáng sợ ở trên lôi đài chấn đãng không ngừng, ngay cả phòng ngự đại trận cũng xuất hiện từng đạo vết rách giống như muốn bị phá diệt. Thánh hoàng đỉnh phong kia muốn tập sát Lăng Tiếu bị tiếng long ngâm này chấn đến máu huyết phiên đằng, mà hai tên thánh hoàng bảo hộ Cao Chiến kia cũng không tốt hơn. Tốc độ của Lăng Tiếu đề thăng tới cực điểm, trực tiếp tiến vào trong lôi điện từ trường của Cao Chiến. Nhận lấy cái chết cho ta, Lăng Tiếu giống giận một tiếng, long quyền hướng về phía Cao Chiến oanh tới. Cao Chiến đã bị tiếng long ngâm chấn thành tâm thần thất thủ, nhưng mà hắn vẫn cường hành đem lực lượng tăng lên. Khí tức của hắn đã đạt đến trình độ cao cấp thánh hoàng, nhưng mà cường hành đột phá lại để cho kinh mạch của hắn bị bạo đến đau đớn không thôi. Lăng Tiếu đã đến trước mặt Cao Chiến, Cao Chiến cũng là nộ ý lẫm nhiên. Tiện dân đáng chết, người chết sẽ là ngươi. Quyền trưởng của Cao Chiến đồng thời xuất kích, uy lực của nó so với trước không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Oanh long, hai người toàn lực đối oanh, trên lôi đài lần nữa nhấc lên một mảnh sóng năng lượng oanh tạc mãnh liệt. Mấy đại thánh hoàng kia của Cao gia nới lỏng thần sắc, thánh hoàng đỉnh phong kia vui vẻ nói. Ha ha, thiếu gia đã đột phá, người chết chỉ có thể là tiện dân kia mà thôi. Cường chiêu đối nhau, cảnh tượng cực kỳ tráng lệ, phòng ngực đại trận bị một tầng lại một tầng cách tuyệt nhưng mà vẫn đột nhiên không ngừng xuất hiện vết rách, sợ đến người xem ở bốn phía thần sắc tái nhợt không thôi, đồng thời bọn họ lại là có chút kích động, đã là rất lâu rồi chưa từng thấy qua chiến đấu kinh diễm như thế. Thật không nghĩ đến người của Cao gia lại vô sỉ như thế, lại tiến lên ngăn cản chiến đấu, bằng không võ si kia chỉ sợ đã vẫn lạc ở trong tay Lăng Tiếu rồi. Võ si nhưng là bất thế nhân tài của Cao gia, tương lai có thể thành tựu thần vương chi vị, bọn họ đương nhiên phải bảo vệ chặt chẽ, hiện tại lại đột phá một giai, lại càng sẽ không để cho vẫn lạc. Chỉ là đấu mục chàng lại tiếp tục quản lý thế này nữa còn có ý tứ gì, nếu như những thế lực khác cũng ra mặt can thiệp không cho phép giết người của bọn họ. gocchuyenaudio.com Vậy còn không bằng không xem. Đừng nói, trước xem kết quả một chút như thế nào đi, vừa mới rồi Lăng Tiếu đột phiên bạo khởi lên hư ảnh giống như là thần thú, thực lực tương đối cường hãn, không biết cuối cùng ai chết cào tay ai đâu. Ta xem là võ si tất thắng không nghi ngờ, hắn đã đột phá thành công. Hết thảy lôi điện lực đều biến mất, một con tuyệt thế chân long kia cũng không thấy. Khi hết thảy mây khói tiêu tan, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp mà nhìn lên lôi đài. Hai đạo thân ảnh đều đứng thẳng ở nơi đó, mấy tia kình phong lay động tay áo của bọn họ. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm, toàn trường một mảnh yên tĩnh, ai cũng không biết kết quả rốt cuộc như thế nào. Một lúc sau, một đạo nhân ảnh trong đó thong thả hướng về phía dưới ngã xuống. Thân thể nện ở trên lôi đài vừa bị tàn phá không chịu nổi, khởi lên một mảnh khói bụi tung tóe. Ngay lập tức một mảnh tiếng hoa nhiên kinh hường bốn phía. Ai cũng không nghĩ được kết cục cuối cùng đều ngoài ý liệu của bọn họ, bởi vì người ngã xuống kia rõ ràng là võ si Cao Chiến. Không thể nào, thiếu gia đã đột phá, làm sao có thể bị đánh bại được, chẳng lẽ? Chẳng lẽ là bị ảnh hưởng mới vừa rồi trở thành tâm ma mà bị kích sát? Thánh Hoàng đỉnh phong kia đang âm thầm mà suy đoán nói. Chỉ là hắn hiện tại làm sao còn có tâm tư đi tra cứu, hắn giận chừng mắt nhìn Lăng Tiếu quát lên. Tiện dân đáng chết, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Đang ở lúc hắn muốn lần nữa xuất thủ với Lăng Tiếu, bóng người ở bốn phía dũng động. Cao Đức, ngươi muốn làm hỏng quy củ của đấu mục chàng chúng ta mới vừa ý sao, còn không mau lui ra. Trương Liên Hoa chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm vào Thánh Hoàng đỉnh phong kia quát lên. Trương Tiểu Thư, đợi ta chàm tiện dân này, Cao gia chúng ta sẽ hướng các ngươi bồi thường. Thánh Hoàng đỉnh phong kia nói. Hừ, lúc Cao Chiến vào đấu ngục chàng khiêu chiến ta liền đã nói với gia chủ các ngươi, chỗ này sinh tử do trời định, Cao Chiến chết ở trên chàng chỉ oán hắn học nghệ không tinh, các ngươi đã làm hỏng quy củ, bây giờ lại đang ở trước mặt mọi người muốn đem hắn đánh chết, sau này đấu ngục chàng của ta làm sao còn mở được nữa, ngươi đi xuống cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Trương Liên Hoa hừ lạnh trách cứ nói. Thánh Hoàng đỉnh phong kia nhất thời cứng lại, lại nhìn người ở bên cạnh Trương Liên Hoa một chút, biết lại vọng động nữa cũng là không làm được gì. Tốt, vậy thì cho phép lão phu nhặt xác của thiếu gia nhà ta, việc này hẳn là có thể đi. Thánh Hoàng đỉnh phong kia nói, ngay lập tức hắn liền hướng tới phương hướng Cao Chiến ngã xuống mà lướt tới. Chỉ thấy lúc này lồng ngực của Cao Chiến bị xé mở ra, tiên huyết chảy ra như trụ, khí tức đã đoạn tuyệt, trong lòng hắn rất là bi thống. Hắn ôm lấy thi thể của Cao Chiến hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Tiếu, liền mang theo người rời khỏi. Tốt lắm, trận chiến này là Lăng Tiếu thắng, thực tế thì Cao gia phạm quy trước, bổn tiểu thư đặc cách đồng ý cho Lăng Tiếu phục dụng đan dược liệu thương rồi lại chiến. Trương Liên Hoa tuyên bố, ở lúc nàng xuống chàng vẫn không quên hướng về phía Lăng Tiếu liếc một cái, trong mỹ mâu đều là xuân sắc phóng đãng. Lăng Tiếu biểu hiện càng là cường hãn, Trương Liên Hoa càng có ý nghĩ muốn đem hắn thu vào trong khuê phòng, ở trong lòng nàng đã xác định Lăng Tiếu là một trong những nam. gocchuyenaudio.com Sủng của nàng rồi, người ở bên chàng đối với quyết định này của Trương Liên Hoa không có cái gì nghị gì, bọn họ chỉ muốn xem tỷ đấu đặc sắc mà nay thực lực Lăng Tiếu bày ra đã để cho bọn thấy được nhiệt huyết, tự nhiên muốn nhìn Lăng Tiếu liên thắng đi xuống. Phía sau còn có 5 người đi, để cho bọn họ cùng lên đi, Lăng Tiếu cũng không có dùng đan dược mà là đi tới trước người trọng tài nói. Thân thể của trọng tài kia run run một chút nói, người nói cái gì? Hắn hoài nghi lỗ tai của mình có phải là có vấn đề hay không, thật giống như nghe được Lăng Tiếu nói muốn để cho 5 người phía sau đều nhất tề xuất chàng. Lăng Tiếu lại nói một lần nữa, gọi 5 người phía sau đều xuất tràng đi, chỉ cần ta thắng bọn họ, hẳn coi như là liên thắng 20 trận đi. Khuôn mặt của trọng tài kia đều là vẻ kinh ngạc nhìn Lăng Tiếu, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào rồi. Lúc hắn bình tĩnh trở lại, đối với Lăng Tiếu nói. Ngươi chờ ta muốn đi thỉnh quản sự mới có thể làm chủ. Trong Tết kia đến trước mặt Trương Liên Hoa truyền thuật lại lời nói của Lăng Tiếu. Phản ứng của Trương Liên Hoa cũng là tương đối kinh ngạc chí cực. Phong Hậu Lâm ở một bên khinh thường nói. Xem ra người này là lòng tin bành trướng quá độ rồi, thực sự cho hắn là thiên hạ vô địch rồi sao? Trường sư mỗi ngươi liền thành toàn cho hắn đi, xem hắn chết như thế nào. Phạm Quan Trường ở một bên trầm mặc không nói, chỉ là trong con mắt lại phát tán ra vẻ phức tạp. Quan gia này rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ hắn thật cho mình là thần vương sao, nghênh đón 5 vị đều là cao cấp thánh hoàng, huống chi trong đó còn có một Man Phong tử, đây cũng không phải là người mà Cao Chiến có thể sánh bằng đấy. Ở trong lòng Trương Liên Hoa thầm nghĩ nói, Trương Liên Hoa do dự một chút lần nữa gọi dừng quyết đấu, đem Lăng Tiếu gọi vào bên trong phòng hỏi một chút. Ngươi cũng đã biết đối thủ tiếp theo sẽ mạnh hơn, chiến lực của ngươi dù không tệ nhưng mà muốn dùng một chọi 5 lại là quá miễn cưỡng, chẳng lẽ ngươi thật muốn chết sao? Trương Liên Hoa nhìn thẳng vào Lăng Tiếu hỏi, lúc này Lăng Tiếu xích lõa thân trên, một thân da thịt kiện mỹ chắc chắn để cho Trương Liên Hoa nhìn càng thêm vui thích. Tiểu thư không cần lo lắng, ta còn muốn sống thật lâu, quả quyết sẽ không lấy tính mạng của mình ra nói giỡn, ta có ma ây môn vũ kỹ càng thiện trường quần đấu, cho nên không sợ bọn họ cùng tiến lên. Lăng Tiếu ứng nói, cho dù ngươi có thần kỹ cũng không chịu nổi nhân ra mấy đại cao cấp thánh hoàng a. Trương Liên Hoa tức giận nói, yên tâm đi tiểu thư cứ việc đáp ứng là tốt rồi, nói không chừng những người đó chưa chắc có thể để xuống tư thái mà cùng nhau công kích ta đâu. Lăng Tiếu lòng tin 10 phần nói. Trương Liên Hoa nhìn thấy Lăng Tiếu kiên trì, thở dài một hơi liền nhận lời. Sau khi trọng tài đem lời nói của Lăng Tiếu Nguyên Si tuyên bố cho tất cả mọi người xem chiến, mọi người đều là kinh hô một mảnh. Quá tự đại, quá cuồng vọng rồi, thực sự cho là thắng được võ si liền trong mắt không người như thế sao? Nghĩ đến Lăng Tiếu là bị thắng lợi trùng đến mê muội rồi, lại dám lấy một chọi 5, chẳng lẽ hắn không biết 5 người cuối cùng này so với hắn còn muốn mạnh hơn một cấp sao? Có lẽ hắn là một lòng cầu bại sao, tâm lý của tiện dân ai có thể hiểu được. Nếu như hắn chịu gia nhập lãnh, gocchuyenaudio.com, gia chúng ta đem hắn bảo vệ không phải là vấn đề, chỉ là Trương gia bên kia lại không chịu thả người a. Trước xem một chút đi, có lẽ chúng ta có thể nhìn trò vui 5 người cùng gia đều thua cũng nói không chừng. Tiết Lang đối với Liễu Kim Hỉ nói, Lăng Tiếu này chỉ sợ điển ôi, lại làm ra quyết định như vậy, xem ra là tiền ta đổ ở trên người Man Phong tử có thể lấy tới tay rồi. Cách Trương,